là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, một cỗ quan tài đá bay ra. Phần 2, phanh phanh phanh phanh, giữa không trung thân ảnh, giống như là hạ sủi cào, phù phù phù phù vài tiếng, toàn bộ rơi xuống đến trong nước biển. Đời thứ hai thần vương Cronos một trưởng vỗ xuống tới, mọi người không có cái nào không có thể chống đỡ, nhịn không được thiên không chi thần nửa chiêu. Oanh, Cronos lấy thế không thể đỡ chi lực, cự trưởng từ không trung đen nhánh mây đen bên trong lấy xuống. Hung ác đến đập tại chiếc tử thần du thuyền đỉnh, kết quả một đạo màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng, giống như là cái tròn bát. Chụp tại chiếc tử thần du thuyền đỉnh, vậy mà chặn Cronos một kích. Tại một bầy kiến hôi bên trong, lại còn có cường giả có thể ngăn cản ta một kích. Trên bầu trời truyền đến Cronos một đạo nhẹ nghi thanh âm. Tại trong mây đen cuồn cuộn quanh quẩn, chợt, mây đen quay cuồng, phá vỡ một cái đại lỗ thủng. Từ lỗ thủng phía sau, có thể nhìn thấy lại một con to lớn mà vô tình con mắt xuất hiện. Quan sát phía dưới, tam tam ba, đại dương mênh mông. Cùng nâng ở đóng băng nước biển cự thủ bên trên tử thần hào du thuyền. Một trận đáng sợ bão tố, cho vùng biển này mang đến hắc ám. Tại tia sáng mờ tối trong hải vực, chiếc tử thần du thuyền đỉnh, một cái vòng tròn bát lồng ánh sáng, chụp tại phía trên. Phạm vi bao phủ không lớn, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, bị Cronos đánh rơi, rơi vào biển cả chư vị, chui ra sóng cả mãnh liệt mặt biển, nhìn về phía chiếc tử thần du thuyền bên trên màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng. Toàn bộ lộ ra nghi ngờ biểu lộ, phải biết, cái kia nhìn tựa hồ cũng không thu hút màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng. Vậy mà chặn thiên không chi thần một kích. Đến cùng là ai, còn có năng lực như vậy? Hắn vì cái gì trốn ở trên thuyền, còn không hiện thân đâu? Không ít người suy đoán, các ngươi nhìn, cái kia lồng ánh sáng xuất hiện vị trí, là nằm ở chiếc tử thần du thuyền duy nhất một gian cấp S phòng. Cho nên nói, phế bỏ một đầu cánh tay Phương Lỗi, mang theo ngạc nhiên ngữ khí nói, chẳng lẽ là... Xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm. Cũng thế, dưới mắt vì chiếc tử thần du thuyền hủy diệt chi đại nguy cơ. Cho dù là tại thần bí Diệp Phàm, cũng nên xuất hiện a. Cái quái vật này là đời thứ hai thần vương, là đệ lục giai cấp sinh mạng thể. A thơ đều chỉ sợ không phải đối thủ. Cũng chỉ có xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm, có thể chống lại Cronos. Final Destination app một đám người sử dụng, mừng rỡ như điên, nguyên bản bị tuyệt vọng bao phủ nội tâm, lần nữa dâng lên hy vọng, giống như là trong đêm tối, đột nhiên gặp được một vành mặt trời, từ từ bay lên, không có cách, ai kêu Diệp Phàm chính là chiếc tử thần du thuyền bên trên thần thoại sống. Là rất nhiều Final Destination app người sử dụng trong lòng trụ cột tinh thần. Làm bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại, vĩnh viễn có bảng xếp hạng thứ hai, cùng thứ hai về sau không cách nào dao động cùng thay thế lực ảnh hưởng cùng uy vọng. Phương Lỗi bọn hắn cũng không biết xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm mạnh bao nhiêu, nhưng là thấy đến bao phủ chiếc tử thần du thuyền đỉnh chóp màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng. Đã cảm thấy Diệp Phàm có thể chiến thắng Cronos, dù là... Cronos là người khổng lồ Titan bên trong thiên không chi thần. Là Tây Âu trong thần thoại đời thứ hai thần vương. Diệp Phàm, sẽ là Diệp Phàm sao? Là, trừ bỏ xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm, còn có ai có thể ngăn cản Cronos bi lực lượng? Cho dù là vạn năm lão nhị Arthur cũng không được. Lý Dạ Huyền trong lòng lửa nóng. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía hình nửa vòng tròn màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng bao trùm địa. Phương, hắn một mực tin tưởng, tin chắc Diệp Phàm còn sống, không có chết, hiện tại không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất. xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm xuất hiện, dẫn đầu đám người ngăn cơn sóng dữ, đánh bại nhìn như không thể chiến thần đời thứ hai thần vương Cronos. Đứng tại danh tiếng đỉnh sóng bên trên kỵ sĩ bàn tròn đám người, thật sâu nhíu mày, nếu như là Diệp Phàm xuất hiện, như vậy chết thần hào du thuyền hơn phân nửa là không có khả năng hủy đi. Trên bầu trời, trong mây đen, một đôi to lớn thần nhãn ngưng thị hồi lâu, lạnh lùng vô tình, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Nửa ngày, Cronos cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai chỉ là một người chết mà thôi. Thần cách vẫn như cũ là ta vật trong bàn tay, như là đã chết rồi, liền thanh thản ổn định làm cái người chết tốt. Thần cách là của ta. Cronos tiêu trừ đáy lòng nghi hoặc, gầm nhẹ một tiếng, duỗi đi xuống con kia to lớn bàn tay, lần nữa hung hăng đè xuống. Oanh, Cronos bàn tay khổng lồ, cùng màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng, va chạm đến cùng một chỗ, kịch liệt chấn cảm từ chiếc tử thần du thuyền bên trên, hướng bốn phương tám hướng truyền vang ra ngoài, đứng mũi chịu sào, chính là chiếc tử thần du thuyền phía dưới, từ nước biển ngưng tụ mà bị đông to lớn băng trưởng. Chiếc tử thần du thuyền bị Cronos bàn tay nhấn đến chìm xuống, sông băng to lớn băng trưởng lập tức chấn động, thân tàu chung quanh tầng băng trong nháy mắt vỡ vụn, từng đạo thô to vết rách tại răng rắc thanh âm lượn vòng bên trong cấp tốc khuếch tán ra tới. Còn có một đạo mạnh mẽ cuồng phong quét sạch ra phụ cận hải vực mặt nước, nhấc lên dậy sóng bọt nước. Có trời mới biết Cronos bàn tay cùng màu vàng kim nhạt màn sáng va chạm sinh ra uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đảo mắt trong nháy mắt, vết rách dày đặc sông băng bàn tay, khổng lồ tử thần hào du thuyền, thân tàu bị Cronos ép tới, một nửa chìm vào đến tầng băng ở trong, màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng, giống như nến tàn trong gió, lúc sáng lúc tối, giống như là xế chiều lão giả, lúc nào cũng có thể chết đi đồng dạng. Lý Dạ Huyền đám người thấy thế, trái tim lập tức đều nâng lên cổ họng bên trên. Cronos cùng lồng ánh sáng đọ sức, giống như là Cronos cùng Diệp Phàm quyết đấu, liên quan đến chiếc tử thần du thuyền sinh tử, liên quan đến Diệp Phàm sinh tử, càng liên quan đến đám người sinh tử tồn vong. Hừ, một người chết mà thôi, còn gọi cái gì kình? Thật sự cho rằng có thể ngăn trở ta sao? Cho ta nát. Ở xa bầu trời mây đen sau Cronos, bỗng nhiên chợt quát một tiếng, cánh tay chìm xuống dưới đi, to lớn bàn tay dùng sức, lấy khó lường vĩ ngạn lực lượng, đem chiếc tử thần du thuyền triệt để ép tiến vào sông băng bàn tay. Ầm ầm, vết rách dày đặc sông băng cự trường cũng nhịn không được nữa, bốn phía năm cái như là ngón tay băng trụ ầm vang sụp đổ, nện ở chiếc tử thần du thuyền bong tàu, từng cái kiến trúc bên trên, chiếc tử thần du thuyền trên thuyền công trình bị nghiêm trọng phá hư. Sông băng bàn tay nhanh chóng sụp đổ, sụp đổ, khối lớn khối nhỏ khối băng rơi vào đến trong biển rộng, nện đến một mảng lớn nước biển dâng lên. Cái tràng diện này vẫn là tương đối hùng vĩ, rung động lòng người, sông băng sụp đổ, 0.7 qua như thế. Nhưng mà, đám người hoàn toàn không có tâm tư nhìn những thứ này. Lý Dạ Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn nhìn thấy màu vàng kim nhạt màn sáng bể nát. Cronos trực tiếp năm ngón tay khẽ chụp, bóp chiếc tử thần du thuyền cao nhất bên trên kiến trúc nóc nhà, trực tiếp biến hình. Cho dù là kiên cố nhất sắt thép hợp kim, tại Cronos trong tay cùng một trang giấy không hề khác gì nhau. Cronos đại thủ vén lên lên, túm rơi mất chiếc tử thần du thuyền kiến trúc tầng cao nhất. Một cỗ quan tài đá từ bên trong bay ra, rơi vào biển cả. Quan tài, ở đâu ra tảng đá quan tài? Tất cả mọi người kinh hãi, đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn. Cái này miệng bằng đá quan tài, chính là từ chiếc tử thần du thuyền bên trên duy nhất một gian cấp S trong phòng bay ra ngoài. Đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết. Cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu đánh giá phiếu, cái gì đều cầu một đợt. Ha ha ha, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.